kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Bán hàng, Úm Ba La mở ra. Chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ tư của cuốn sách với câu hỏi 64. Những kỹ năng bán hàng của tôi hoàn hảo đến mức nào? Bạn đã thực hiện được bao nhiêu vụ giao dịch? Vụ giao dịch nào lớn nhất? Có bao nhiêu khách hàng biết đến bạn thông qua giới thiệu? Mọi người có thường xuyên gọi lại cho bạn không? Khách hàng nhận xét, đánh giá kỹ năng bán hàng của bạn. Bạn có thể không giỏi như mình nghĩ. Sau đây là cách giúp bạn trở thành một người bán hàng giỏi, cho dù bạn nghĩ mình đã giỏi trong lĩnh vực này. Câu hỏi 1. Hãy luôn nghĩ rằng bạn là người bán hàng giỏi, có cuộc sống khá giả và luôn ở top đầu trong nhóm hay lĩnh vực của bạn. Bạn đi xe đạp, luôn tự hào về bản thân và công việc kinh doanh của bạn diễn ra suôn sẻ. Câu hỏi 2. Bạn có cơ hội phát triển không? Bạn chắc chắn có thể làm nhiều hơn bạn nghĩ. Câu hỏi 3. Bạn có ý định hoàn thiện kỹ năng bán hàng và tăng gấp đôi doanh thu trong năm nay không? Hầu hết mọi người không nghĩ việc tăng gấp đôi doanh thu là khả thi. Những người này thuộc mẫu người quá thông minh. Họ đã biết câu trả lời. Và thậm chí nếu bạn giỏi, thì chắc chắn vẫn có người giỏi hơn. Điều hy vọng lớn nhất của bạn là những người đó không làm việc cho các đối thủ của bạn. Bạn sẽ hỏi, được rồi, Jeffrey, làm cách nào để trở nên tốt hơn? Làm sao để tăng gấp đôi doanh thu? Và bạn hy vọng với hai câu trả lời có thể giải quyết được mọi vấn đề. Câu trả lời của tôi sẽ là, hãy đề nghị mỗi khách hàng giới thiệu cho bạn một khách hàng mới giống họ. Nếu bạn vẫn giữ mối quan hệ tốt với khách hàng đã có, thì chắc chắn doanh thu của bạn sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng đây mới chỉ là câu trả lời. Bây giờ bạn hãy chú ý đến kế hoạch cụ thể mà tôi đưa ra. Đó chính là điều mà bạn cần. Công thức đã được chứng minh. Bằng cách nào? Tôi chắc chắn bạn bắt đầu kêu ca. Việc này có vẻ khó đấy, referee. Tôi nói, bạn có đánh cược không? Nhưng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ đánh bại đối thủ và kiếm được nhiều hơn trước đây, miễn là bạn phải sẵn sàng học và thử và phải làm việc chăm chỉ hơn. Chịu khó học hỏi, thử nghiệm những điều mới và làm việc chăm chỉ sẽ mang lại cho bạn nhiều thứ hoặc không gì cả. Điều này có nghĩa là gì? Công thức sẽ không có chỗ cho những kỹ thuật bán hàng. Công thức này không dạy cách bán được nhiều hàng mà dạy cách để thành công. Một khi bạn học được cách để thành công thì việc bán hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Học cách để thành công giúp bạn vạch ra và định hình những triết lý cũng như chiến lược trong bán hàng. Một khi nhận thức được rằng bạn bán hàng để giúp đỡ chứ không phải để kiếm tiền hoa hồng thì có lẽ bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Bạn muốn biết kỹ năng bán hàng của mình ở mức độ nào? Có rất nhiều phương án cho bạn lựa chọn. Bạn có thể vào trang web www.channel.com để tham khảo cách đánh giá. Nhưng cách đánh giá năng lực bán hàng chính xác nhất là dựa vào lượng khách hàng trung thành, tiếp tục hợp tác với bạn và giới thiệu những khách hàng khác cho bạn. Công thức hành động. Đây là 10,5 cách giúp phát triển kỹ năng bán hàng của bạn từ tốt trở thành hoàn hảo và từ hoàn hảo trở thành hoàn hảo nhất. 1. Đọc sách nói về thái độ lạc quan 15 phút trên ngày. Mỗi ngày bạn chỉ cần đọc 2 trang sách của Carnegie Hill hay Peel, bởi thái độ quyết định mọi thứ bạn làm. Hãy tự hỏi, nếu bạn luôn luôn đổ lỗi cho người khác và ngoại cảnh vì những thất bại của bản thân thì tức là bạn đang có thái độ bi quan. 2. Mỗi quý đọc một cuốn sách viết về bán hàng, nhờ đó bạn được tiếp xúc với những thông tin mới về bán hàng. Bạn có thể vào trang web www.wittomer.com để tìm hiểu kỹ hơn. 3. Mỗi quý đọc một cuốn sách về sự phát triển cá nhân. Không nên lúc nào cũng chỉ chú ý hoàn thiện kỹ năng bán hàng mà quên việc hoàn thiện chính mình. Hãy đọc những sách nói về thói quen rèn luyện sức khỏe, các kỹ năng và sự phát triển cá nhân hay những kiến thức về cuộc sống. Bạn có thể tìm đọc các sách như Tư duy và thành đạt của Napoleon Hill và Đắc nhân tâm của Dale Carnegie. 4. Mỗi năm đọc một cuốn sách về sự sáng tạo. Sự sáng tạo và lòng nhiệt tình tạo sự khác biệt của những người bán hàng. Họ thu hút sự chú ý và tạo hấp dẫn thông qua nét riêng của mình. Đây cũng là một kỹ năng bạn nên học. Bạn có thể tìm đọc cuốn Đồ chơi tư duy của Michael Machado. 5. mỗi năm nên tham gia 4 cuộc hội thảo về bán hàng. Hãy đầu tư vào việc tự học. Hãy học những điều mới lạ và gặp gỡ những người như bạn. 6. Nghe băng hay đĩa về bán hàng càng nhiều càng tốt. Việc rèn luyện chính là chìa khóa giúp bạn thành thạo hơn. Ngoài ra, bạn nên thực hành bất cứ điều gì học được càng sớm càng tốt. 7. Hãy ghi âm việc bạn đọc một cuốn sách bán hàng. Nhờ đó bạn sẽ làm chủ kỹ năng bán hàng và nghe được kỹ năng thuyết trình của bạn. Đây thật sự là cách hiệu quả. Bạn hãy đọc và ghi âm 30 phút trên tuần. 8. Dán mục tiêu của bạn ở nơi bạn có thể nhìn thấy và đọc chúng 2 lần trên ngày. Tôi thường dán chúng lên chiếc gương trong phòng tắm để nhắc nhở tôi mỗi khi bắt đầu ngày mới. Bí quyết, khi tôi hoàn thành một mục tiêu nào đó, tôi sẽ bóc nó đi và dán vào chiếc gương phòng ngủ để mỗi buổi sáng thức dậy tôi có thể thấy được thành quả của mình. Thành công đang nằm trong tầm tay của bạn. 9. Hãy tham gia một cuộc gặp mặt hay khóa đào tạo kỹ năng bán hàng thật sự khoảng 30 phút trên tuần với bạn bè hay đồng nghiệp. Các cuộc gặp mặt hàng tuần và khóa đào tạo bán hàng sẽ giúp bạn tích lũy kiến thức trong một môi trường học tập thật sự. Bạn sẽ có được những kiến thức và kỹ năng mới cũng như ý tưởng độc đáo giúp ích cho bạn sau này. 10. Tự ghi âm một bài thuyết trình về bán hàng. Đây chính là điều quan trọng nhất của công thức này. Nếu bạn thực hiện tất cả những điều nói trên mà không chứng kiến cách mình bán hàng thì bạn sẽ không bao giờ tiến bộ được. Ngày bạn thấy được cách mình bán hàng thế nào chính là ngày đầu tiên bạn tìm thấy thành công. Lưu ý, điều này rất hiệu quả nhưng cũng rất khó khăn. 10.5. Hãy xé nhỏ danh sách này ra. Hãy học, copy và dán danh sách này ở một vài nơi và biến mỗi kế hoạch hành động thành một mục đích. Trong một năm, đó chỉ là mục đích nhỏ, nhưng tập hợp lại nó sẽ là mục tiêu của cả cuộc đời bạn. 6.5. Cách đề ra chỉ tiêu hàng tháng tốt nhất là gì? Tìm cách đề ra các chỉ tiêu vào đầu tháng thay vì cuối tháng. Các chỉ tiêu là những con số ngớ ngẩn và không cố định, chủ yếu do những người không thành công trong bán hàng và chỉ tập trung vào những con số đề ra. Hầu hết, những người bán hàng không thể đề ra chỉ tiêu là những người hoặc thiếu kỹ năng bán hàng hoặc không tin vào thứ mình đang bán. Nếu bạn nằm trong số đó thì tốt nhất bạn nên cho dồi kỹ năng hoặc đổi nghề. Nếu bạn đang nỗ lực đề ra chỉ tiêu thì hãy xem xét ví dụ sau. Giả sử chỉ tiêu của bạn là tăng gấp đôi doanh thu và mỗi tuần bạn phải hoàn thành 25% chỉ tiêu thay vì hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu vào ngày cuối tháng. Cách bạn đang làm, bạn có thể làm điều này không? Câu trả lời, bạn hoàn toàn có thể, nhưng với một điều kiện, bạn phải có đủ cơ sở cho điều đó xảy ra. Ví dụ, nếu chỉ tiêu của bạn là kiếm được 50.000 đô la một tháng thông qua bán hàng, 12.500 đô la một tuần, phần trăm hoa hồng là 10% và tỷ lệ thất bại là 25%. Để hoàn thành chỉ tiêu này, bạn cần có nguồn hàng trị giá 200.000 đô la một tháng, hoặc ít nhất 50.000 đô la một tuần. Cụ thể hơn, bạn mất 3 cuộc điện thoại để đặt một cuộc hẹn. Tức là nếu bạn tốn 4 cuộc hẹn cho một vụ làm ăn, thì đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra 12 cuộc điện thoại. Có dễ dàng với bạn không khi những con số này lớn hơn thế? Nếu bạn không phụ thuộc vào những con số, thì việc đề ra chỉ tiêu chỉ là vấn đề tìm ra nguồn hàng dựa vào các con số của riêng bạn. Câu trả lời cuối cùng, hầu hết những người bán hàng không đề ra chỉ tiêu vì họ không có đủ cơ sở. Và lý do khiến bạn không có đủ cơ sở là vì bạn đã không cố gắng hết sức. Cũng tương tự như giả thiết, nếu bạn không vào trong ống thì bạn sẽ không bao giờ ra khỏi được cái ống đó. Tôi không biết tôi có hoàn thành chỉ tiêu bán hàng tháng này không? Mẹ tôi đang hết tiền. 66. Làm thế nào để quản lý thời gian tốt nhất? Hãy kiểm soát nó. Mọi người đều nói rằng họ không có thời gian. Đó là điều rất vô lý, bởi quỹ thời gian mà mỗi người có là như nhau. Điều mấu chốt là cách bạn phung phí hay đầu tư nó. Bạn tiêu tốn thời gian xem TV và đầu tư thời gian đọc một cuốn sách giúp bạn trở nên tốt hơn. Nhưng hầu hết mọi người lại phung phí thời gian thay vì đầu tư. Câu trả lời cuối cùng, nếu bạn đang sử dụng thời gian hợp lý, thì tức là bạn đang đầu tư. Cho dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ công việc gì, thì thời gian luôn không đổi. Thời gian chính là hiện tại. 67. Tại sao tôi dễ dàng từ bỏ khi khách hàng nói không? Nhưng lúc đó tôi nên chờ đợi bao lâu? Những người bán hàng ghét bị từ chối đến mức họ sẵn sàng chỉ thỏa thuận một lần trong một vụ giao dịch. Nếu khách hàng nói, tôi không thích hay tôi hài lòng với đối tác hiện tại của tôi, thì người bán hàng sẽ từ bỏ ngay lập tức. Câu trả lời, một trong những lý do chủ yếu khiến bạn dễ dàng từ bỏ là do thiếu lòng tin. Bạn thiếu kiên trì để thuyết phục khách hàng và giành được hợp đồng. Bạn sẵn sàng bị từ chối bao nhiêu lần trước khi bạn từ bỏ? Có một câu châm ngôn nói rằng, hầu hết các bản hợp đồng là kết quả của 7 lần bị từ chối. Điều này có nghĩa là không phải khách hàng 7 lần từ chối bạn, mà họ đang đặt ra 7 thử thách cho bạn. Và nếu bạn có thể vượt qua được chúng, tức là bạn đã thành công. Nói cách khác, khi một ai đó nói, chúng tôi không hài lòng, bạn cần phải cố gắng, đặt nhiều câu hỏi và tỏ ra say mê hơn với công việc. Hai câu hỏi thường được hỏi là Jeffrey, khi nào tôi nên từ bỏ một hợp đồng? Và khi nào tôi nên bỏ cuộc? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Cho đến khi nào bạn thực tâm nhận ra mình không thể giúp đỡ khách hàng hay giải pháp của bạn không phải là tối ưu đối với họ, thì bạn hãy từ bỏ. Nhưng cho đến lúc đó bạn hãy kiên trì tới khi họ từ chối bạn 10 lần, thậm chí là 11 lần. Bí quyết, hãy đọc kỹ câu trả lời trên đây và nói với khách hàng rằng, thưa ông Jones, ông liên tục từ chối tôi chắc hẳn vì tôi đã làm sai điều gì đó, nhưng thực tâm tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức để phục vụ ông tốt nhất. Và cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn đang hợp tác. Nếu ông cho phép, tôi sẽ tiếp tục phục vụ ông cho đến khi ông không cần tôi nữa. Như thế có được không? Chắc chắn khách hàng sẽ mỉm cười và ấn tượng bởi sự chân thành và lời hứa của bạn, và có thể bạn sẽ giành được hợp đồng. 68. Đâu là cách tối ưu để tăng gấp đôi doanh số bán hàng trong năm nay? Có 2,5 cách tăng gấp đôi doanh số bán hàng. 1. Tăng gấp đôi số người đồng ý làm ăn với bạn. 2. Giữ được khách hàng của bạn trong năm nay và kiếm được số khách hàng mới tương đương trong năm tới. 2,5. Kết hợp hai câu trả lời trên, song như thế là chưa đủ nếu bạn không làm việc chăm chỉ. Những người bán hàng tiêu tốn rất nhiều thời gian làm các công việc không liên quan đến buôn bán, nhưng lại dành rất ít thời gian cho những người có quyền quyết định việc mua hàng. Bạn hãy làm ngược lại họ và doanh số bán hàng của bạn sẽ không chỉ tăng gấp đôi mà còn tăng gấp ba. Suy nghĩ cuối cùng, hãy dừng ngay những suy nghĩ vụn vặt về chỉ tiêu, về định mức, hãy tận dụng tốt hơn thời gian bán hàng. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. 69. Ai là người quan trọng nhất trên thế giới? Nếu được hỏi câu hỏi trên, tôi sẽ trả lời người đó là tôi. Còn nếu là bạn, có thể bạn sẽ do dự. Nếu tôi hỏi bạn, theo bạn, giữa bạn với khách hàng tiềm năng nhất, ai là người quan trọng nhất trên thế giới? Câu trả lời vẫn là bạn, mặc dù đó là khách hàng của bạn. Mục đích của bán hàng cũng giống như mục đích trong cuộc sống. Trước tiên, hãy là người quan trọng nhất trong mắt mình. Sau đó, và chỉ sau đó, bạn mới có thể trở thành người quan trọng nhất trong mắt người khác. Bạn muốn trở thành các bậc cha mẹ tuyệt vời nhất. Trước tiên, bạn hãy trở thành người tuyệt vời nhất có thể. Sau đó và chỉ sau đó, bạn mới có thể trở thành người cha, người mẹ tuyệt vời nhất. Bạn đã bao giờ nghe ai nói, tôi đã trao cho bạn những năm tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời mình? Câu trả lời của tôi sẽ là, bạn làm như thế để làm gì? Tại sao bạn không đem những giây phút đó trao cho chính cuộc đời bạn? Những người luôn hy sinh vì người khác không bao giờ thấy hết được khả năng tiềm ẩn của mình. Bí quyết, đừng hy sinh vì ai cả. Hãy hứa với chính mình, người quan trọng nhất trên thế giới rằng, trong mọi hoàn cảnh, bạn luôn là người tốt nhất có thể. 70. Tôi cần đầu tư bao nhiêu thời gian để cải thiện và khẳng định vị thế của mình? Câu trả lời thông minh, càng lâu càng tốt. Câu trả lời thông minh hơn, lâu hơn mức bạn tưởng tượng. Quảng cáo giúp bạn nhận biết về thương hiệu, nhưng nó chỉ góp phần nhỏ vào việc xây dựng lòng tin ở những khách hàng hiện tại, cũng như trong tương lai của bạn. Hãy nhìn vào cuốn sách này, nó có phải là một dạng quảng cáo không? Tất nhiên là đúng. Nó không chỉ cung cấp những thông tin quý giá về bạn, cũng như cho bạn, mà còn giúp tôi cải thiện hình ảnh của chính mình. Bạn và công việc kinh doanh của bạn cũng như vậy. Hình ảnh và vị trí thật sự của bạn phải đủ sức cuốn hút, khiến khách hàng muốn thấy, muốn đọc và tìm hiểu về nó thông qua những bài báo, những cuốn sách, những cuốn tạp chí điện tử hàng tuần. Danh tiếng, khách hàng biết đến và tin tưởng thương hiệu của tôi. Tôi không quảng cáo mà chỉ khẳng định và cải thiện hình ảnh của mình. Tất nhiên điều này không hoàn toàn đúng. Tôi chỉ quảng cáo sau khi đã khẳng định mình là một nhà cung cấp đáng tin cậy, sau khi thể hiện vị thế số 1 của mình cùng với một số thành công. Giống như cuốn sách này, tên tuổi của tôi được mọi người thừa nhận thì công việc tiếp theo chính là quảng cáo. Câu trả lời cuối cùng, sai lầm lớn nhất trong kinh doanh là việc bạn quảng cáo trước khi trở nên nổi tiếng. Tôi đã xây dựng thương hiệu dựa trên giá trị bản thân, và bây giờ tôi có thể củng cố nó bằng việc quảng cáo. Nếu bạn đọc những bài báo hàng tuần hay mua sách của tôi và bạn thấy tôi thuyết trình trong một hội nghị, bạn sẵn sàng chi $100 để được tham gia. Nhưng nếu bạn không biết tôi, bạn có làm như vậy không? Tôi giúp khách hàng khởi đầu việc kinh doanh của họ như thế nào? Bạn đang hỏi tôi điều gì vậy? Phải chăng bạn không biết nhiều về câu hỏi đó? Những khách hàng muốn mua hàng của bạn hay muốn tăng số vụ giao dịch? Họ muốn mua hàng hay muốn thu thêm lợi nhuận? Họ muốn mua hàng hay muốn các khách hàng trung thành với họ? Họ muốn mua hàng hay muốn các nhân viên trung thành với họ? Họ muốn mua hàng hay muốn bày tỏ việc họ không gặp bất kỳ khó khăn nào? Một khi bạn đã hiểu được điều khách hàng muốn là làm lợi cho chính họ hơn là muốn mua hàng của bạn, tức là bạn đang đúng hướng. Bí quyết là hành động ngay lập tức. Câu trả lời cuối cùng, hãy tự hỏi bạn có thể làm gì giúp khách hàng trong các vấn đề liên quan buôn bán, lợi nhuận, năng suất, sự trung thành, tinh thần hay bất kỳ vấn đề nào họ quan tâm. Mọi việc bạn làm, mọi câu hỏi bạn cung cấp, mọi ý kiến bạn đưa ra đều góp phần tăng thêm giá trị của bạn cũng như niềm tin của họ đối với bạn. 72. Tôi phải làm gì để tạo niềm tin nơi khách hàng? Niềm tin có được sau khi kết thúc một vụ giao dịch, một sản phẩm hay một dịch vụ được cung cấp. Khi đó khách hàng bắt đầu đánh giá về giá trị, phẩm chất, dịch vụ cùng những cảm nhận về bạn của họ. Điểm mấu chốt, nhận thức của họ. Nhận thức của họ chính là hiện thực về bạn. Bạn cung cấp những dịch vụ tốt nhất có thể, nhưng phải cố gắng thu về sự tín nhiệm của khách hàng. Nhiều công ty muốn dựa vào quảng cáo để lấy niềm tin của khách hàng. Có lẽ họ nghĩ rằng các dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa miễn phí mà họ cung cấp sẽ khiến khách hàng trung thành với họ. Quan niệm này rất sai lầm. Các dịch vụ khuyến mại cho khách hàng những chuyến bay chỉ khiến họ trung thành với những chuyến bay, chứ không phải công ty đó. Khi những dịch vụ này mất đi, bạn có còn tiếp tục trung thành với họ nữa không? Tôi cá câu trả lời là không. Câu trả lời cuối cùng, cách tốt nhất lấy được niềm tin của khách hàng là làm ngược lại điều đã nói ở trên. Hãy xem xét những người hay công ty mà bạn đang gửi chọn niềm tin. Tại sao bạn trung thành với họ? Hãy tìm hiểu họ đã làm gì và bắt chước họ. Tóm lại, niềm tin hay sự trung thành có được nhờ sự thân thiện, tinh thần trách nhiệm, cảm giác thoải mái, giá trị thực và ấn tượng tốt mà khách hàng có được khi họ gọi cho bạn, gặp bạn và hợp tác với bạn. 73. Tôi dễ bị đối thủ làm tổn thương như thế nào? Câu trả lời, nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng, bạn đang có những khách hàng tiềm năng. Bạn có nghĩ đối thủ của bạn cũng có những khách hàng tiềm năng như vậy không? Chắc chắn họ có. Vậy họ là những ai? Đó chính là những khách hàng tiềm năng nhất của bạn. Những đối thủ đang âm mưu giành lấy những khách hàng tiềm năng nhất của bạn. Ngay bây giờ, bạn hãy nghĩ về điều này. Đã bao giờ bạn giành lấy một khách hàng từ tay đối thủ của mình chưa? Chắc chắn bạn đã từng làm như vậy. Nhưng sao bạn không nghĩ rằng đối thủ của bạn cũng muốn làm điều tương tự đối với bạn? Sự thật là những đối thủ của bạn đang họp nhau lại Với ý đồ loại bạn ra khỏi cuộc chơi, họ luôn mong rằng bạn vẫn đang ngủ mê trong chiến thắng, trang web của bạn hoạt động không hiệu quả và đội ngũ bán hàng của bạn kém năng lực chuyên môn. Với chất lượng hàng hóa như nhau, họ hy vọng sẽ đánh bại bạn bằng việc hạ giá thành sản phẩm xuống mức thấp hơn so với công ty bạn. Câu trả lời cuối cùng, các đối thủ có thể khiến bạn tổn thương bất kỳ lúc nào, song vấn đề duy nhất là bạn chưa nghiêm túc nhìn nhận điều này. Khi bạn mất đi một khách hàng thì lúc đó đã quá muộn. Vậy tại sao không gọi khách hàng quay trở lại với bạn? Tóm lại, hãy đầu tư vào những khách hàng hiện tại để có thể thu hút được thêm nhiều khách hàng mới trong tương lai. 74. Tôi cần học những gì và phải làm gì để luôn dẫn đầu? Bạn muốn dẫn đầu phải không? Tôi sẽ cung cấp cho bạn những bí quyết và chiến lược thành công trong bán hàng. Nhiệm vụ của bạn là lên kế hoạch áp dụng chúng. 1. Luôn tỏ ra thân thiện. Khách hàng sẽ quan tâm tới bạn trước tiên. Do vậy, hãy tạo và giữ hình ảnh của bạn thật tốt trước khi bán hàng. 2. Lập danh sách, làm những việc mà đối thủ của bạn không làm. Không có gì trong danh sách đó. Nói cách khác, hãy luôn tỏ ra sáng tạo và thực hiện những điều mới mẻ. Gợi ý, hãy đặt những câu hỏi mà đối thủ không bao giờ nghĩ tới. 3. Khi không có những lời phản đối mới, hãy loại bỏ những cái đã tồn tại. Lập danh sách các ý kiến phản đối bạn đã nghe được, không hài lòng, không thỏa mãn với nhà cung cấp hiện tại, giá cả quá cao, và tìm cách giải quyết. Sau đó bạn hãy áp dụng chúng vào hoàn cảnh hiện tại. 4. Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng. Lập danh sách những khách hàng tiềm năng bạn đã có và tự hỏi họ tiềm năng đối với ai. Sau đó tiếp tục liệt kê những khách hàng tiềm năng nhất. Danh sách này có thể ngắn hơn không? 5. Hãy thực hành ngay sau khi học. Trong vòng 1 giờ kể từ khi được nghe về chiến lược và kỹ năng bán hàng, bạn hãy cố gắng áp dụng chúng. Thực hành ngay sẽ giúp bạn thành thạo hơn. 6. Hãy điều chỉnh cho phù hợp với bạn. Đừng lặp lại cách của tôi. Hãy làm theo cách phù hợp với khả năng và phong cách của chính bạn. 7. Áp dụng những gì được học vào sản phẩm và dịch vụ của bạn. Không phải tất cả thông tin bán hàng đều đề cập tới thứ bạn đang bán. Nghĩa là bạn phải tìm cách áp dụng và thực hành những gì đã được học. 8. Luôn giữ thái độ lạc quan bằng cách tìm hiểu vấn đề này mỗi buổi sáng. Bí quyết để có thái độ lạc quan là hãy đọc sách về vấn đề này 15 phút mỗi buổi sáng. Tôi đã duy trì thói quen này 30 năm và tôi thấy nó thật sự hiệu quả. 9. Vào trang web Toastmaster, đầu tư 1 giờ mỗi tuần nâng cao các kỹ năng thuyết trình của bạn. Những kỹ năng này cũng quan trọng không kém kỹ năng bán hàng của bạn. Hãy vào trang web www.toastmaster.org và khám phá. 10. Hãy luôn học hỏi một cách khiêm tốn. Cách tốt nhất để làm chủ một kỹ năng nào đó là kết hợp học tập và thực hành. 10.5. Thực hành đều đặn hàng ngày. Bạn không thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc, nhưng có thể làm mỗi ngày một ít. Ai cũng biết, mỗi ngày nên ăn một quả táo. Tuy nhiên rất ít người làm được như vậy. Nếu bạn không làm gì mỗi ngày, thì cuối năm bạn sẽ không thu được gì. Ngược lại, nếu bạn làm đều đặn hàng ngày, thì cuối năm bạn sẽ thu được rất nhiều. Tương tự, bạn không thể đạt được doanh số bán hàng cao trong một ngày, mà đó là một quá trình. Câu trả lời cuối cùng, sự tiến bộ không phải là một quá trình tự nhiên, đó là kết quả của lòng quyết tâm và tinh thần làm việc chăm chỉ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cần luôn làm chủ bản thân. Phương châm, hành động, quyết định mức độ thành công và sự tiến bộ của bạn. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn đi hết được phần 4 của cuốn sách này rồi đấy. Và ở phần 4 này, chúng ta nên nhớ một điều rằng sự tiến bộ không phải là một quá trình tự nhiên, đó là kết quả của lòng quyết tâm và tinh thần làm việc chăm chỉ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cần luôn làm chủ bản thân, phương châm hành động quyết định mức độ thành công và sự tiến bộ của bạn. Bạn đừng quên điều này nhé, nếu như bạn đang là người bán hàng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách.